Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, phần 664, khẳng định sẽ không làm như vậy đi. Đào Mộc Kỳ căn bản liền không có làm như vậy lý do. Đường Minh theo sau đem tầm mắt đặt ở Đoạn Vũ Oánh trên người. Bỗng nhiên nghĩ tới một cái không quá khả năng ý tưởng. Chẳng lẽ, theo sau hắn liền phủ định chính mình cái này phỏng đoán. Nói như vậy cũng quá bi thôi đi. Tính vẫn là ngày mai đi thăm dò một chút tương đối hảo, Đường Minh bọn họ buổi tối cũng ở chỗ này. Nghỉ ngơi, Giác Điêu nhưng thật ra nhịn không được tịch mịch chạy đến bờ biển đi săn thú. Trên mặt đất tìm không thấy đồ ăn. Liền đến trong biển đi tìm ăn, dù sao Đường Minh chỉ làm nó vào ngày mai hừng đông thời điểm trở lại. Nơi này là được, nó có một buổi tối thời gian có thể ở bên ngoài lãng. Sắc trời hơi hơi lượng, Giác Điêu thân màu xuất hiện ở bọn họ nơi tường vây phụ cận. Theo sau bốn người tới rồi Giác Điêu trên lưng, nó mang theo bốn người hướng Gở Thị căn cứ nguyên bản vị trí bay đi, bởi vì khoảng cách không phải rất xa. Cho nên Giác Điêu phi cũng tương đối thấp, thực mau liền thấy được bên kia căn cứ, nhưng là ánh vào mi mắt cũng chỉ có phế tích. Trừ bỏ phế tích vẫn là phế tích, một chút ban đầu bộ dáng đều nhìn không ra tới, chỉ sợ nếu không bao lâu liền phải bị nơi này bụi đất cấp vùi lấp đi. Đoạn Vũ Oánh ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn này một tảng lớn phế tích không tiếng động rớt nước mắt. Đào Mộc Kỳ cũng không có biện pháp an ủi. Chỉ có thể đứng ở bên người nàng lẳng lặng mà bồi nàng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là đứng ở mặt sau, nhìn bọn họ hai cái thần sắc, nhìn dáng vẻ là thật sự bi thương, không phải giả, cho nên, phía trước ý tưởng chỉ là bọn hắn suy đoán, có lẽ biến dị động vật số lượng quá nhiều, đại bộ phận tập kích nơi này thời điểm, chung quanh biến dị động vật chen không vào liền trực tiếp lướt qua Gở Thị căn cứ đi công kích thành phố A căn cứ, nói như vậy, cũng có thể giải thích vì cái gì thành phố A căn cứ không có tới nơi này cứu viện. Bởi vì thành phố A căn cứ ở không lâu lúc sau cũng tao ngộ tới rồi biến dị thú triều tập kích bọn. Họ ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có tinh lực đi quản Gở Thị căn cứ sự tình. Đường Minh nhưng thật ra cảm thấy cái này ý tưởng mới là đối. Nhưng hiện tại mặc kệ thế nào vẫn là muốn hỏi một chút, Đoạn Vũ Oánh đứng dậy. Ta muốn vào xem một chút, Đào Mộc Kỳ vội vàng đi theo nàng. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, Đoạn Vũ Oánh lắc đầu. Ta muốn chính mình đi vào. Ngươi đừng đi theo ta, Đào Mộc Kỳ. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đường Minh, ta xa xa mà đi theo đi, khẳng định không thành vấn đề. Thiên Lam người ở chỗ này nhìn Đào Mộc Kỳ, Đường Thiên Lam gật đầu. Lời nói khách sáo sự tình liền giao cho hắn, Đào Mộc Kỳ còn chưa nói lời nói đã bị Đoạn Vũ Oánh cấp đánh gãy, cứ như vậy đi, ta thật sự tưởng một người vào xem, có Đường Minh tiên sinh ở nơi xa đi theo, ta sẽ không có vấn đề, như vậy vừa nói. Đào Mộc Kỳ liền tính lại như thế nào không nghĩ làm nàng một người rời đi. Cũng không được kia. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đoạn Vũ Oánh thật sâu mà nhìn hắn một cái. Theo sau gật gật đầu. Ta thực mau trở lại. Ngươi hơi chút từ từ là được. Hiện tại, ta cũng chỉ có nhất cá nhân. Chương 675 chương 675 Đào Mộc Kỳ không biết là nghĩ như thế nào. Cuối cùng là có thể gợi lên một mặt cười nhạt, ân, ta cũng chỉ có ngươi, Đoạn Vũ Oánh một cái hướng phế tích chỗ sâu trong đi đến. Đường Minh xa xa mà theo đi lên, vẫn duy trì một khi xảy ra chuyện hắn có thể ở trong nháy mắt phản ứng lại đây hơn nữa đổi qua đi. Cứu người khoảng cách Đường Thiên Lam đây là đứng ở tại chỗ không có động. Đào Mộc Kỳ đối hắn khẽ gật đầu, làm phiền Đường tiên sinh, Đường Thiên Lam lắc đầu. Không có việc gì, chờ bọn họ ra tới. Chúng ta liền mang các ngươi đến thủ đô căn cứ đi, Đào Mộc Kỳ sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Nhưng là cùng phía trước có chút chết lặng ánh mắt không giống nhau. hiện tại nhưng thật ra lộ ra một chút đối tương lai hy vọng, Đường Thiên Lam. Cái này Gờ thị căn cứ bị phá hủy phi thường hoàn toàn. Các ngươi lại tao ngộ đến biến dị động vật thời điểm có hay không gặp được hình thể đặc biệt đại? Độ cao có thể vượt qua căn cứ tường vây biến dị động vật. Đào Mộc Kỳ nghĩ nghĩ. Không có, ít nhất ở chúng ta thành phố A căn cứ bên kia không có xuất hiện quá. Nhưng là tường vây vẫn là bị công phá. Lúc sau chúng ta chính là vừa đánh vừa lui. Lại đến cuối cùng, chúng ta liên thông tin cũng chưa biện pháp duy trì. Chỉ có thể chính mình cố chính mình. Lại sau đó ta liền mang theo A Hoành trốn đến nơi đó. Chuyện sau đó liền tất cả đều không biết, Đường Thiên Lam gật đầu. Hắn nói rất đơn giản, nhưng là rất nhiều chuyện lại có thể nghĩ kỹ. Là các ngươi thành phố A căn cứ trước tao ngộ đến biến dị thú triều vẫn là Gờ thị căn cứ bên này. Trước tao ngộ, Đào Mộc Kỳ nghĩ nghĩ, hình như là Gờ thị căn cứ bên này trước lưu ngộ đi. Chúng ta căn cứ ở buổi tối thời điểm nghe được từ bên này căn cứ truyền đến lửa đạn tiếng vang. Lúc sau muốn liên hệ Gờ thị căn cứ, nhưng là, Đường Thiên Lam, nhưng là các ngươi ở liên hệ trên đường liền phát hiện biến dị động vật đánh tới cửa. Đào Mộc Kỳ lập tức nằm liệt ngồi dưới đất một khối gạch thượng. Đúng vậy, chính là như vậy, vốn đang tưởng Gờ thị căn cứ bên này chính biến, ta còn tính toán mang theo người lại đây cứu đoạn thúc thúc. Không từng tưởng, hai cái căn cứ mọi người. Hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có Đào Mộc Kỳ cùng Đoạn Vũ Hoánh hai người, Đường Thiên Lam. Rất kỳ quái, có một chỗ rất kỳ quái, Đào Mộc Kỳ. Cái gì rất kỳ quái? Đường Thiên Lam, các ngươi này căn cứ phụ cận rất lớn một mảnh phạm vi thật sự liền biến dị động vật đều tìm không? Thấy, vì cái gì bỗng nhiên sẽ xuất hiện biến dị thú triều? Điểm này ngươi liền không nghĩ tới sao? Đào Mộc Kỳ, nghĩ tới a, nhưng là không nghĩ thông suốt. Hơn nữa, hiện tại liền tính là nghĩ thông suốt lại có thể thế nào? Sự thật đã trở thành lịch sử, rốt cuộc không có biện pháp thay đổi. Chúng ta hai cái về sau còn muốn sinh hoạt. Đường Thiên Lam, nói cũng đối, Đào Mộc Kỳ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Đường Thiên Lam cũng không có tiếp tục nói chuyện, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh qua vài phút. Đào Mộc Kỳ hơi chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh cách đó không xa Đường Thiên. Lam Mơ Siêu, Đường Tiên Sinh, Đường Thiên Lam, như thế nào? Đào Mộc Kỳ, ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề có thể chứ? Đường Thiên Lam, ngươi hỏi, Đào Mộc Kỳ, thủ đô căn cứ sinh hoạt rốt cuộc là thế nào? Đường Thiên Lam, ngươi ở mặt thế buông xuống phía trước đi qua thủ đô sao? Cùng phía trước không sai biệt lắm. Chính là kiếm tiền phương thức nhiều đến căn cứ bên ngoài săn thú biến dị động vật, Đào Mộc Kỳ. Như vậy a, kia nói cách khác ta cùng A Hoánh đều có thể tìm được thực tốt công tác. Đường Thiên Lam, không biết, các ngươi muốn chính mình nỗ lực, tổng không thể làm ta cùng Đường Minh dưỡng các ngươi, Đào Mộc Kỳ bị tra một chút. Nhưng là không được phủ nhận Đường Thiên Lam nói vẫn là thật sự. Nhưng bọn hắn vừa mới đến thủ đô căn cứ. Trời xa đất lạ khẳng định yêu cầu hơi chút chiếu cố. Hạ đi, Đường Thiên Lam liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu một tháng vì cho các ngươi thích ứng thủ đô căn cứ sinh hoạt. Ta có thể cùng bên kia người giúp các ngươi xin một chút một tháng sinh hoạt trợ cấp. Lúc sau liền phải các ngươi chính mình nỗ lực, Đào Mộc Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền hảo. Đúng rồi, đợi lát nữa có thể hay không mang chúng ta đến thành phố A căn cứ bên kia đi một chuyến. Muốn ở thủ đô căn cứ sinh hoạt, khẳng định yêu cầu đại lượng tiền tài. Ta mang một ít đáng giá đồ vật cùng đi, Đường Thiên Lam. Như thế không thành vấn đề, Đào Mộc Kỳ nghĩ tới phía trước hắn giấu ở trong nhà một ít phía trước. Đồ trang sức, lại còn có trong căn cứ rất nhiều cửa hàng. Biến dị động vật lại không cần mấy thứ này. Hắn có thể nhiều mang một chút, như vậy về sau cùng Đoạn Vũ Hoánh sinh hoạt cũng có thể hơi chút tốt một chút, ít nhất nếu có thể đổi. Đến cũng đủ tiền tới mua, căn hộ mới được, Đào Mộc Kỳ theo sau lại hỏi. Hai vị Đường tiên sinh thật sự thực ân ái, Đường Thiên Lam. Đó là đương nhiên, Ta cùng A Minh chi gian quan hệ, ai cũng chưa biện pháp chen chân. Chúng ta trên thế giới này yêu nhất người chính là đối phương, Đào Mộc Kỳ. Nếu trong đó một người bất hạnh đi rồi đâu? Hắn nói thức uyển chuyển, nhưng Đường Thiên Lam đương nhiên hiểu hắn ý tứ. Người nói cái gì? Đường Thiên Lam ngữ khí thực bình đạm, nhưng Đào Mộc Kỳ vẫn là có thể cảm giác được này bình đạm ngữ khí giữa sở mang theo áp lực. Không có gì, không có gì. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Rốt cuộc ta cùng A Hoánh cũng là yêu nhau, nếu là nàng đã chết. Ta khẳng định cũng sẽ đi theo cùng chết, cho nên liền muốn hỏi một chút. Đường Thiên Lam hừ lạnh một tiếng. Nếu là hắn đã chết, ta sẽ đem hại chết hắn mọi người toàn bộ giết chết. Sau đó cùng hắn cùng chết, tồn tại muốn cùng ta ở bên nhau. Đã chết cũng muốn cùng ta nằm ở bên nhau, Đào Mộc Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, yêu nhau hai người vốn dĩ nên như vậy. Kia nếu là có người phản đối các ngươi ở bên nhau đâu? Dùng các loại lý do, Đường Thiên Lam cảm thấy rất kỳ quái. Luyến ái là chính mình sự, với ai ở bên nhau cũng đều là chính mình cảm tình thượng sự. Nơi nào có người khác nhúng tay phân? Đào Mộc Kỳ nghe xong lúc sau càng là thực có thể lý giải gật gật đầu. Không sai không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, Đường Thiên Lam, như thế nào bỗng nhiên nói đến điểm này? Chẳng lẽ có người phản đối ngươi cùng Đoạn Vũ Hoánh ở bên nhau? Đào Mộc Kỳ cả người bả vai đều sụp đi xuống. Đúng vậy, có người phản đối, lý do chính là A Hoánh không phải chân chính Đoạn Dư Phong nữ nhi. Chỉ là một cái nữ khất cái, nhưng là ta biết nàng đúng vậy. Ta biết nàng là, cho nên ta muốn cùng nàng ở bên nhau. Chỉ là những người khác không biết, ta cũng thực buồn rầu. Dần dần mà, mọi người đều đang nói ta không vì căn cứ suy nghĩ, Đường Thiên Lam có điểm kỳ quái. Liền tính ở mọi người xem tới Đoạn Vũ Hoánh là giả. Nhưng là liền tính là giả, ngươi cùng nàng ở bên nhau, cũng có thể làm hai cái căn cứ hữu hảo giao lưu. Vì cái gì sẽ có người nói như vậy? Đào Mộc Kỳ ánh mắt có chút ảm đạm, bọn họ nói gở thị căn cứ chỉ là phái một cái cùng Đoạn Vũ Hoánh lớn lên rất giống gian tế nữ khất. Cái lại đây, đã có thể ném thành phố A căn cứ mặt mũi lại có thể ở bọn họ người cầm quyền bên người an bài một. Cái gian tế, Đường Thiên Lam khóe miệng một câu, phải không? Vậy ngươi cùng Đoạn Vũ Hoánh hôn sự cuối cùng thành công sao? Đường Minh, thành công, đương nhiên thành công, kết hôn lúc sau A Hoánh vì không cho đại gia có cấu bệnh ta phải đến lý do. Cho nên luôn là đãi ở nhà, trước nay đều sẽ không xuất hiện ở ta công tác địa phương, cứ như vậy. Đại gia đối nàng tuy nói không có tín nhiệm, nhưng dần dần mà cũng không hề đàm luận chuyện này, Đường Thiên Lam. Như vậy đi, Đào Mộc Kỳ hiện tại nhắc tới chuyện này giống như chỉ là vì phát tiết một chút. Nhưng là tất cả mọi người đã chết, hắn nói chính là thật là giả chỉ sợ cũng liền lúc sau Đoạn Vũ Hoánh đã biết chỉ là Đoạn Vũ Hoánh cùng. Đào Mộc Kỳ là ở bên nhau, bọn họ đã là phu thê, đi theo Đoạn Vũ Hoánh xác nhận chuyện này thật giả thật sự có hy vọng sao? Đoạn Vũ Hoánh hiện tại có thể dựa vào lúc sau Đào Mộc Kỳ một người. Nói cách khác, nếu là sự tình thật sự cùng Đào Mộc Kỳ nói không giống nhau, mà Đoạn Vũ Hoánh lại nói ra chân tướng nói, như vậy nàng lúc sau muốn đi con đường nào? Đường Thiên Lam nhìn phế tích nơi xa đứng ở hơi chút có điểm cao địa phương đi theo Đoạn Vũ Hoánh. Nho nhỏ Đường Minh thân ảnh, tâm tình mặc danh hảo rất nhiều, không biết Đường Minh bên kia có hay không thu hoạch. Đường Minh đi. Theo Đoạn Vũ Hoánh đi ra rất dài một khoảng cách, ở chỗ này tìm một cái cao một chút địa phương đứng. Xa xa mà xem Đường Thiên Lam cũng chỉ có thể nhìn đến một cái tiểu hắc địa mơ siêu. Hết chương.